Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 49, ngỗng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lan vẫn quyết định đi gặp luật sư của Trịnh Phong mầm trai chị đã mất. Trước khi mất còn lo liệu xong chuyện của Quả Quả là chị gái. Chị không thể cứ thế mà không làm gì cả. Ngay khi ý nghĩ này nảy ra, Trịnh Tiểu Hoa liền đề nghị đi cùng. Giờ Trịnh Tiểu Hoa cũng không tiện phản đối nữa. Dù sao thì lương tâm mà Trịnh Phong giấu kín cuối cùng cũng đã giúp Quả Quả giải quyết vấn đề. Đây thực sự là một chuyện tốt. Trịnh Tiểu Hoa theo chị gái đến văn phòng luật sư mà mẹ đã nhắc đến, tìm được vị luật sư họ Lý. Đó là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc vest, đeo kính, trông có dáng vẻ nho nhã. Vừa thấy hai người họ, anh ta lập tức tiến lên chào hỏi. Chị Trịnh, Trịnh Lan không quen với những nơi như thế này. Nhưng Trịnh Tiểu Hoa thì nhìn quanh văn phòng, thấy các luật sư đi tới đi lui, bèn hỏi. Chuyện chúng ta cần nói có phù hợp để nói ở đây không? Bên này, đối phương dẫn hai người vào văn phòng của mình. Vừa vào đến nơi, Trịnh Tiểu Hoa đã nói thẳng. Anh nghĩ anh có thể giúp mẹ tôi đòi lại tài sản thừa kế của em trai tôi sao? Đối phương cũng không khoa trương, vừa rót trà cho họ vừa đáp. Chuyện này tôi không thể đảm bảo. Hai người có mang tiền đến không? Trịnh Lan nói, tôi mang theo 500.000, luật sư Lý hơi ngạc nhiên, chỉ có 500.000 thôi sao? Theo anh ta, số tiền này đúng là quá ít. Nghe vậy, Trịnh Tiểu Hoa không kìm được cơn giận. Sao, thấy ít à? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được đấy. Lúc Trịnh Phong còn sống, có thấy nó đưa cho chúng tôi một xu nào không? Bây giờ chết rồi, muốn vét nốt chút tiền mồ hôi nước mắt này mà còn chê ít à? Luật sư Lý nói. Không phải. Tôi cứ nghĩ hai người phải giàu lắm, bị chế giễu như vậy, trong lòng luật sư Lý đương nhiên cũng không vui. Anh ta bèn nhìn sang Trịnh Lan với thái độ như thể chị ấy nên cảm ơn anh ta, nói. Chắc chị không nhớ tôi rồi, năm đó chuyện của con gái chị, chính tôi đã giúp các người bảo vệ quyền lợi miễn phí đấy. Trịnh Lan sửng sốt, hóa ra là anh, chị hơi xấu hổ, dù sao thì đối phương cũng từng giúp đỡ mình, vậy mà chị lại không nhận ra anh ta. Chúng ta cũng không phải người ngoài, chị nên tin tôi mới đúng. Khi đó, trong nước e là chỉ có tôi mới có thể giúp chị giành được số tiền bồi thường cao như vậy. Trịnh Lan khựng lại, anh thấy số tiền bồi thường đó là cao sao? Luật sư Lý nói, bình thường cũng chỉ khoảng 100.000-200.000 mà chúng ta đã nhận được gấp 10 lần rồi. Anh ta nói vậy, cũng là muốn đối phương bỏ ra chút tiền từ khoản đó. Tay Trịnh Lan run lên, chị muốn nói gì đó. Nhưng bỗng bị ai đó nắm lấy tay. Trịnh Tiểu Hoa đứng lên, nói. Hồi đó chúng tôi sống ở thị trấn nhỏ, lại thêm tình trạng của Quả Quả rất tệ. Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mấy lần suýt không qua khỏi, nên không để ý đến chuyện bên này. Cũng phải cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho gia đình chúng tôi. Hôm nay rảnh rỗi, hay là chúng tôi mời anh một bữa cơm nhé? Luật sư Lý không đề phòng. Theo anh ta, hai chị em Trịnh Phong đều là phụ nữ không có học thức, mà ăn một bữa cơm thì cũng tốt thôi, vì dù sao anh ta vẫn cần họ. Ngay dưới văn phòng có một quán lẩu, Trịnh Tiểu Hoa liền đi vào. Cả buổi, Trịnh Lan hầu như không nói gì, còn Trịnh Tiểu Hoa thì mười mấy tuổi đã ra ngoài làm việc, nên đã biết nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện. Chưa đợi lòng bò nhúng chín, luật sư Lý đã vô thức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1,5 triệu tiền bồi thường vào thời đó là cực kỳ hiếm, ngay cả bây giờ, nếu gia đình không có chút thế lực thì cũng rất khó đòi được số tiền cao như vậy. Hồi đó bên kia còn muốn quỵt tiền, tôi và Trịnh Phong nhất quyết không để họ làm vậy. Có một luật sư thực sự rất quan trọng, hồi đó cũng có một vụ tai nạn ở khu vui chơi bên cạnh, gia đình nạn nhân làm ầm lên mà chỉ được bồi thường có 100.000. Cuối cùng sự việc bị làm lớn, khu vui chơi đó phải đóng cửa. Nhưng số tiền bồi thường cuối cùng vẫn chỉ có 100.000. Sắc mặt Trịnh Lan mỗi lúc một tái nhợt. Chị thậm chí không biết mình đã ra khỏi quán lẩu như thế nào, chia tay luật sư ra sao. Thấy chị gái như vậy, Trịnh Tiểu Hoa không nhịn được nói. Giờ thì tin em rồi chứ. Chị coi nó là em trai, còn nó coi chị là con bò già để vắt sữa đấy. Đừng có đổ thêm tiền mồ hôi nước mắt vào nữa. Điều Trịnh Tiểu Hoa nghĩ đến là không biết có cách nào đòi lại tiền bồi thường năm xưa không? Trịnh Lan ngẩng đầu nhìn em gái, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của luật sư. Trước đây cũng có một vụ tai nạn ở khu vui chơi, gia đình nạn nhân làm ầm lên mà chỉ được bồi thường 100.000. Chúng ta phải tìm cách đòi lại tiền bồi thường năm đó. Đó là tiền của Quả Quả. Đừng có nghĩ đến chuyện làm con bò già nai lưng ra làm nữa. Trịnh Lan nhìn em gái mình, lắc đầu. Sao chị còn chưa nghĩ thông suốt vậy? Trịnh Tiểu Hoa sắp tuyệt vọng rồi. Hơn 1 triệu tiền bồi thường. Nó chỉ đưa cho chị có 100.000, rồi còn lấy thêm 50.000 để làm ơn làm nghĩa. Đó là mạng sống của con gái chị đổi lấy đấy. Chị còn nhớ Quả Quả đau đớn thế nào không? Con bé bị điện giật đến mức cả cánh tay cháy đen, suýt nữa mất mạng. Trịnh Lan vẫn lắc đầu, nghẹn ngào nói. Không phải bò già nai lưng, mà là ngỗng trắng. Chị lặp lại một lần nữa. Chị và Quả Quả không phải bò già, là ngỗng trắng. Năm đó, con ngỗng trắng nhà hóa phụ ở đầu thôn đã mổ Trịnh Phong một phát đến bật máu tay. Hồ Quyên giận đến phát điên, cả nhà kéo đến trước cửa nhà hóa phụ, đòi bà ta phải ra mặt giải thích. Con ngỗng này mổ con trai tôi, hôm nay bà không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không để yên đâu. Người hóa phụ bị nhiều người vây quanh cũng hoảng sợ, chỉ có thể lắp bắp nói. Tôi nhốt con ngỗng trong sân mà, nó chưa hề ra ngoài. Gì cơ, bà còn muốn chối à? Hồ Quyên vừa nói vừa định đập phá đồ đạc. Người hóa phụ lập tức nhụt chí, chỉ có thể nói. Thế này đi, nếu đúng là con ngỗng đã mổ, tôi sẽ đưa nó cho các người. Hồ Quyên nhìn con ngỗng béo mập, chắc cũng nặng hơn 10 kg, bèn bước tới xách nó đi luôn. Trịnh Tiểu Hoa và Trịnh Lan không dám nói thật, không dám nói rằng chính em trai mình đã trèo tường vào bắt con ngỗng, thế nên mới bị mù. Tối hôm đó, Hồ Quyên làm thịt con ngỗng, hơn một nửa đem hong khô để dành, phần còn lại thì kho tàu, thơm phức. Trịnh Tiểu Hoa thèm nhỏ dãi, muốn gắp một miếng ăn thử. Chát, một tiếng giòn tan, đôi đũa trên tay Trịnh Tiểu Hoa bị gạt đi, Hồ Quyên nghiêm giọng nói. Nhìn tay em trai mày đi. Mày còn dám ăn à? Mà tối hôm đó, Trịnh Phong ăn thịt ngỗng với cơm, ăn liền 2 bát đầy. Phần thịt ngỗng hong khô còn lại cũng chỉ có một mình Trịnh Phong được ăn. Trong đầu Trịnh Lan toàn là ký ức về con ngỗng đó, chị nhớ rất rõ, chính em trai chị muốn ăn trộm ngỗng, rồi bị nó mổ. Những ký ức khác cũng lần lượt ùa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như quay ngược về nhiều năm trước, khi Trịnh Phong vừa tốt nghiệp đại học. Người em trai vốn chẳng thân thiết với chị đột nhiên trở về. Em trai chị tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại còn là một người thành đạt, chị thậm chí không biết nên cư xử thế nào. Trịnh Phong rất khéo ăn nói, cả nhà đều vui vẻ, hắn ta đặc biệt quý mến Quả Quả, mà con bé cũng thích ông cậu tài giỏi của mình, cứ quấn lấy đòi mua đồ ăn vặt. Lúc đó, Trịnh Lan chỉ nghĩ, dù sao cũng là người một nhà. Ngày hôm đó, Trịnh Phong nói với chị rằng Quả Quả muốn đi công viên giải trí, mà hắn ta lại rảnh, có thể dẫn con bé vào thành phố chơi một ngày, mở mang tầm mắt. Con gái thì phải đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ mới tốt. Hôm đó, chị nghĩ gì nhỉ? Chị nghĩ rằng Quả Quả có một ông cậu giỏi giang như vậy, sau này chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng. Quả Quả vui vẻ nắm tay cậu, đeo chiếc ba lô nhỏ rồi theo hắn ta lên xe khách. Trong ba lô còn có cả vở bài tập. Chị dặn con bé nhớ làm bài xong rồi mới được chơi. Cậu là người học đại học, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu. Chị lúc đó không được học hành tử tế, nhưng trong lòng luôn mong con gái có thể học đại học, trở thành một người có học thức. Nhưng con bé lười lắm, chẳng thèm nghe chị nhắc chuyện bài tập, cứ kéo cậu rồi chạy đi. Lúc xe lăn bánh, con bé còn vẫy tay chào chị, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào cửa kính xe, vui vẻ hét lên với chị. Mẹ ơi! Ngày mai con sẽ về, con sẽ làm bài tập mà. Ngày hôm sau, có người đến gọi chị, nói rằng Quả Quả đã gặp chuyện ở thành phố. Con gái chị, lúc đó mới chỉ 7 tuổi, Trịnh Lan ngồi ngoài cửa, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Chị làm chị như vậy còn chưa đủ tốt sao? Tại sao lại đối xử với chị như vậy? Chị đã làm gì có lỗi với Trịnh Phong chứ? Trịnh Tiểu Hoa lo lắng cho chị gái, nên đưa chị về nhà. Trong phòng khách nhỏ, Quả Quả đang tập làm quen với cánh tay phải của mình, luyện tập một lúc rồi lại không nhịn được muốn chụp ảnh, xem thử dáng vẻ hiện tại của mình. Cô cầm điện thoại, giơ tay phải lên tạo hình trái tim, chụp xong liền háo hức mở ra xem. Trong album ảnh đã có rất nhiều bức chụp hôm nay, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng không thấy chán. Trong ảnh, bàn tay cô trông như chưa từng bị mất đi. Có tiếng động ngoài cửa, Quả Quả ngẩng đầu, thấy mẹ và dì hai đã về. Mẹ ơi, chuyện của luật sư của cậu thế nào rồi? Cô còn chưa nói hết câu, đã nghe mẹ mình lên tiếng. Nó không phải là cậu con. Cách Trương.